Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 906, thuộc tính cực hạn. Hoàng cảm thấy mình trong cơ thể mỗi một tấc bắp thịt, từng cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô, loại này sinh mạng cảm động, từ hắn nhất cơ bản sinh mệnh cấu thành bên trong hướng toàn thân khuếch tán. Từ bên trong thân thể có một tòa sinh cơ cùng sức sống hỏa sơn bắt đầu bạo nổ. Ở vô số thân thể mang tới trong tin tức, vàng đối với mình nắm giữ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng là một cái tu chân thế giới, nhưng khi trong cơ thể hắn bắt đầu giác tỉnh vô số đơn vị hoạt tính, hắn đối với tự thân năng lực có càng đầy đủ hiểu rõ. Những kiến thức kia vẫn ẩn núp ở trong cơ thể hắn, cho đến lúc này mới bị vàng cảm giác đến. Loại học tập này phương pháp, Hoàng kinh ngạc không thôi. Hắn không có từ nơi này thế giới thu được cái gì tin tức mới. Chỉ là một lần đại phúc độ đột phá, để chính mình lấy được vô số kiến thức mới. Những cái này lúc đầu ở nơi này thế giới sẽ trưởng thành vì độc lập ý thức trong cơ thể thần minh. Nơi này chỗ tụ tập ở vàng chủ thể trong ý thức, mang đến vô số đối với thân thể khắc sâu giải khai. Hoàng không gì sánh được tinh tường, như thế nào ảnh hưởng, sẽ để cho chính mình trở nên càng cường đại. Trong thân thể của hắn dường như có thiểm điện cùng nham tương tàn sát bừa bãi. Cường hãn năng lượng đảo qua hắn từng cái tế bào, ở toàn diện nắm giữ thân thể. Nương theo phàm linh tính về sau, Hoàng tinh mảnh nhỏ đối với mình thân thể làm ra vi điều, để hắn mỗi một điểm tăng trưởng đều phù hợp nhất thân thể bản thân cần. Mỗi một chủng đặc thù năng lực, bất luận là chân khí, gen, sức sống đều ở đây phút chốc bắt đầu chủ tính chung. Vàng tự mình tu luyện hoặc biến dị ưu thế, dùng bảo vật vào lúc này bắt đầu tổng hợp lại chỉnh lý. Ở thống nhất mục đích dưới, để vàng thân thể bắt đầu một vòng mới đột nhảy, nhật nguyệt như thoi đưa, vàng quanh người quang ám không ngừng luân chuyển, theo hắn là đúng chính mình năng lực chỉnh hợp. Trong rừng cây diệp tử từ tươi tốt mà khô vàng rơi xuống, sông nhỏ nước từ cuộn trào mãnh liệt biến thành bằng phẳng, bầu trời bao phủ duyên vân. Dồn dập dương dương tuyết lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, để vàng quanh người tất cả hóa thành màu bạc điêu khắc. Mà vàng chỗ trong vòng ba trường lại không có chút rung động nào. Hoa tuyết ở chạm đến hắn quanh người phạm vi đã bị trưng làm một sợi hơi nước, chẳng những không thể dính vào vàng trên người, cũng không có thể rơi vào vàng mặt. Hoàng chỗ ở địa phương phảng phất trở thành mảnh nhỏ tuyết thế giới, một không gian riêng biệt. Nơi đây cách xa người ở, gần nhất thôn trấn, cũng sẽ không có người chuyên môn chạy đến nơi đây vắng vẻ vị trí. Hoàng ở bờ sông ngồi hồi lâu, chưa từng có bị người quấy rối quá. Trong nháy mắt, phương xa trong thành trấn có quen thuộc pháo tiếng vang lên. Dù cho ở cực khổ gia đình, ở nơi này một ngày cũng nỗ lực làm một ít chuẩn bị, chờ mong tương lai có thể có sinh hoạt cải tiến. Cửa ải cuối năm đã đến. Năm nay vàng thái sư không tại triều bên trong, không biết thái sư du lãm thiên hạ, cảm giác ngộ thiên, lúc nào mới là một đầu a. Ở đế đô bên trong, vài cái thanh niên quan viên ở một cái hẹp đường phố trong tửu quán uống rượu, làm mấy đĩa thức ăn. Trên mặt mỗi người đều có chủng không thể làm gì thần tình. Thái sư không ở, trong chiều bọn đạo trích lại nhảy cờn lên, vì huynh phía trước đã bị một cái cựu thần làm khó dễ. Hừ, lẽ nào ta không biết hắn lão ra mấy nghìn mẫu ruộng, thường thường ức hiếp bách tính. Thái sư đi gần một năm, không ít người đều cảm thấy hắn lão nhân ra là truy cầu thiên đạo. Từ đây không quan tâm vinh hoa giàu sang, những người này lá gan càng lúc càng lớn. Tôn huynh, thái sư đến tột cùng có trở về hay không tới? Một cái giữ lại râu ngắn người thanh niên, trong mắt có chút bất an cùng sầu lo. trong bọn họ làm như vậy là để cái hơn 30 tuổi thanh niên. Thổ hoàng khuôn mặt, hai mắt thần thái phấn chấn. Hắn gật đầu, thái sư đi lên đã thông báo. Hắn chỉ là tạm thời ly khai. Thái sư làm người, làm sao biết lừa dối bọn ta? Ai, mọi người không nói thở dài một hơi. Cùng uống bắt đầu muộn tửu. Vàng thái sư ly khai trong chiều thời gian càng lâu. Bọn họ những thứ này thái sư đảng lại càng chịu đến những người khác cản trở. Tuy là bọn họ phản kích cũng cực kỳ sắc bén, nhưng là lại đem hữu ích thời gian toàn bộ lãng phí ở không có ý nghĩa lục đục với nhau bên trên. Với nước, với dân hoàn toàn vô lợi. Điều này làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc tức giận. Nhưng là coi như sinh khí, cũng muốn cùng các loại kẻ thù chính trị đứng ở cuối cùng. Nếu như theo đuổi đối phương triển khai, về sau càng khó xử để ý. Đông đi xuân lai, vạn vật sống lại, đóng băng sông nhỏ ra, khách khách, giòn vang. Khối băng vỡ vụn, dần dần theo dòng sông đi xa, đang chảy xuôi trong quá trình hóa thành nước sông. Vùng đất băng hàn biến mất, mặt trời cũng dần dần ấm áp. Cây cối xông ra mầm mới, trong nháy mắt, rừng cây lại hóa thành xanh miết, chim chóc kêu to liên tiếp, để trong rừng cây sinh cơ dạt dào, hoàng thể bên trong sinh cơ đồng dạng bồng bột bạo nổ. Mỗi một khắc sinh trưởng, thì dường như giữa trong thiên địa sinh cơ nảy sinh, làm trong rừng nở rộ đóa hoa, vàng chỗ cũng có thể mơ hồ ngửi được hoa hương lúc. Vàng hít một hơi thật sâu, rốt cuộc mở mắt, trong mắt của hắn phảng phất là một vịnh không đáy sâu tuyền. Hoặc như là bầu trời đêm nhất lóe sáng minh tinh, chung quanh thân thể mông lung bao phủ hòa hợp sáng bóng. Nhưng hắn thở ra một hơi, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lúc này đứng ở nguyên địa vàng, giống như là một cái hòa ái người qua đường. Ở chỗ này ngồi thời gian một năm. Vàng nhưng không có thân thể cứng rắn biểu hiện. Trên thực tế, thân thể hắn trạng thái so với trước đây hết thảy trạng thái đều tốt. Tích lũy đầy đặn, vàng vào lúc này chiếm được hắn sở hữu thu hoạch. Ở võ hiệp thế giới thu thập nghiên cứu, để hắn tại dạng này một cái hoa hạ bối cảnh cao ma vị diện. Không cần siêu tập công pháp, có thể mang phía trước lĩnh ngộ trực tiếp hóa thành hiện thực. Không phải những cái này thế giới tông sư môn thiên phú hữu hạn, chỉ là những cái này thế giới hạn chế bọn họ triển khai. Hoàng đi tới nơi này cái thế giới, ở thích ứng linh tính quy tắc về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đột phá lúc trước hắn thân thể cực hạn, đạt tới làm kiếp trước mệnh trạng thái cực hạn. Hoàng lực số lượng 999, mẫn tiệp 999. Trí lực 999, thể chất 999, nếu là lúc trước vàng nhất định ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng. Hét lớn, lão tử cuối cùng đem thuộc tính soát đầy lạp. Bất quá hắn hiện tại tinh khí trở nên ổn trọng rất nhiều. Loại phách lối này tư thế, hắn sẽ không biết xấu hổ làm, cho nên vàng chỉ là mỉm cười. Quét mắt chu vi xuân ý dồi dào phong cảnh, chợt cất bước ly khai, như là đã tu huyệt có một kết thúc, nơi đây cũng bất tất dừng. Đến nơi này lúc, thuộc tính cũng trở thành phản hư cảnh giới một loại biểu hiện tình thế. Vàng cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, đối với mình tình huống thân thể khá hiểu, hắn bây giờ thuộc tính, đã không phải vật chất nguyên nhân có thể giải thích. Thể chất đã trở thành người bình thường gần 100 lần, nhưng là thân thể ta hợp thành, lại như cũ vẫn là loài người nhân tố. Loại này cường hóa nhân tố, nghiễm nhiên không phải carbon hydrogen dưỡng đạm zin lưu giáp canxi magie các loại. Chờ, sinh mệnh vật chất đưa đến, trong cơ thể ta nhân tố cùng nhân loại giống nhau, nhưng là những thứ này vật chất lý hóa tính năng. Căn bản không có thể chi trì ta có lực lượng như vậy hoặc độ. Hoàng thầm nghĩ lấy, bỗng nhiên đề thăng tới nhanh nhất độ. Trong rừng vang lên một thanh âm bạo nổ. vàng phụ cận mấy cây cây cối đều bị bẻ gãy hất bay. Mà vàng bắn vọt một khoảng cách, liền ngừng lại, đây là ta vô ích nhiệm hà phàm năng lượng, trực tiếp chạy động tạo thành hiệu quả. Rất rõ ràng, thuộc tính đã là đặc định quy tắc thể hiện, cũng là phàm năng lực một loại. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.